Hôm nay cô còn họp tổ chức gấp, bực cả mình, vặn qua mấy ngày đã loạn hết cả lên. Cô lẩm bẩm rồi đi thẳng vào bar, đến phòng VIP chỉ dành cho tổ chức này. Chào chủ nhân, một người chạy sầm sọc về phía của Lam Anh, rồi lập tức quỳ xuống kính cẩn chào cô. Mọi người đến đông đủ chưa? Lam Anh không thèm nhìn người đang quỳ trước mặt mà chỉ dùng âm ngữ lạnh hỏi. Dạ, đã đông đủ. Người đó trả lời. Hài lòng với kết quả nhận được, Lam Anh đi thẳng không thèm đối hòa gì tới người đó. Quán bar này thật chất không phải địa bàn của cô, mà là địa bàn của tổ chức review. Tại sao cô lại chọn nơi không phải là chỗ của mình đi họp? Thì đơn giản cô nổi tiếng trong thế giới ngầm là bà hoàng mafia, thì tính cách phải quái một chút chứ. Sàn phòng im ắng, trái ngược với nơi ồn ào của ba. Cô bước vào dùng cách cũ, đó chính là đạp cửa. Báo cáo. Không thèm ngó xem trong phòng có ai, Lam Anh ngồi vào ghế, chừng phát chữ ngủ, ném cái mặt nạ một bên, mặt ngửa lên trời đúng theo phong cách mang tên Make in Lam Anh. Nhưng chính cái phong cách này đã dùng không đúng chỗ, bởi một sự thật rất là bất ngờ rằng cô đã đi lộn vào phòng, thay vì phòng VIP là chui đầu hang ổ của ác quỷ. Review đang nằm định chợp mắt một chút thì một âm thanh rất nhỏ, đồng thời cánh cửa bị phá hoại một cách thảm thương. Đại thế còn dám ra lệnh nữa chứ. Cút. Bằng đầu óc nhạy bén, Review cũng hiểu người này đi lộn phòng, vì không ai dám làm cái thái độ đó với Review. Ông hoàng mafia thủ lĩnh của tổ chức Review. Câu nói lạnh lùng đầy mùi ra lệnh của Review đã làm cho cô ngay lập tức nhổm dậy, nhìn cả to gan dám ra lệnh cho cô. Dám? Anh là ai? Làm anh định sẽ sửa cái tên chết tiệt ấy, nhưng mà khi được chiêm ngưỡng chủ nhân của nó, mới hóa đá ngay tại chỗ, nói không nên lời. Cút đi. Review không thèm nghe cô nói, mắt vẫn nhắm, chỉ lạnh lùng nói. Cô trợn tròn mắt, người đối diện với cô phải nói là quá kiêu ngạo. Cô còn cảm tưởng tên này còn kiêu và lạnh lùng hơn cả cô. Đúng, cô rất kiêu ngạo và tàn nhẫn, nên tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận có người dám đối xử và nói với mình với những lời như đó. Đừng tưởng mình hay lắm, chỉ là nhầm phòng có còn xua đuổi như là xua đuổi còn cuốn thế không hả? Bản cô đương sai nên không thèm chấp với người. Thôi thì coi như gặp phải con chó hoang tích thể hiện mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chó hoang không thể sánh được với người đâu, nhóc à. Mỉm cười lạnh làm anh quay bước đi. Hì, đúng là quen với chị là một lợi thế tốt mà. Chị Lena, em phải cảm ơn chị rồi. Nếu không quen biết chị thì trình độ nói móc của em đâu có được như vậy. To gan, quả thật người con gái đó rất là to gan, dám so sánh anh với chó hoang sao? Ngay lập tức ngờ dậy, phong thái toát ra hàn khí đến lạnh người, đôi mắt sắc quét ngang người cô thầm đánh giá. Không tầm thường, Điều Viêu nghĩ, chợt đôi môi nhếch lên, một vật thể sắc nhọn bay vun vút trên không trung. Tính hại tôi bằng cái phi tiêu này sao? Coi thường quá đấy. Dùng hai ngón tay kẹp lấy cái phi tiêu muốn phóng vào người mình, tròn đáy mắt của Lam Anh, tạo lên tia khinh thường. Vậy sao? Review lạnh lùng trả lời, phong thái ung dung nhìn người con gái này có chút thú vị. Cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng rất tiếc chị đây không thích trai đẹp. Làm anh tự tin nhìn Review một lượt, rồi tàn nhẫn nhận xét. Nhưng cô không hề biết, Review là Review, không dễ đối phó đâu. Chắc. Đương nhiên, cô nở một nụ cười như chính mình điều đó, đôi mắt ánh lên thi dịu cợt. Review cảm giác rất là thú vị. Thân hình hơn 1m8, đứng thẳng dậy, từ từ đi lại phía Lam Anh, làm cô giật mình. Ý nghĩ khó hiểu dồn dập trong đầu, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Tính đánh nhau sao? Được thôi, chị chịu. Lam Anh nhếch môi, cô đã từng đánh tay đôi với 10 tên lực lưỡng, đối với người con trai cao gầy này là chuyện nhỏ như là con thỏ. Review không nói gì, tiếp tục đi tới chỗ của cô, và Lam Anh nhà ta thì đã chuẩn bị sẵn tư thế ra đòn. Nhưng Lam Anh đã làm hoàn toàn, khoảng cách giữa hai người là 30cm nữa. Lam Anh nhắm mắt lại hét lên một tiếng, nhưng rất tiếc, âm thanh chưa rời khỏi miệng đã bị nuốt vào trong. Làn môi mềm, nhẹ nhàng, đặt lên môi căng mọng của Lam Anh, một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, hai tay đang đưa lên cứng đờ hóa đá tại chỗ, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ. Thế nào, không thích trai đẹp, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, con gái các người chỉ là một bọn như nhau mà thôi. Nụ hôn đầu của cô đã bị cướp một cách quá trắng trợn. Cô không thể làm gì vì quá bất ngờ. Lý trí đã muốn đánh cho tên này chết luôn. Nhưng cơ thể của cô hoàn toàn không cử động được. Nó có như mềm nhũn trước kỹ thuật quá hoàn hảo của anh. Một nụ hôn quá ngọt ngào. Và điều này làm cho Lam Anh bị quỳ lì. Điều khiến cô hối hận nhất chính là mình đã đáp trả lại nụ hôn đó, đồng nghĩa với việc review đúng, cô sai. Sao? Review cảm nhận được không khí sắp bị cạn kiệt, mới buông lòng anh ra rồi nở một nụ cười nửa miệng, lạnh lùng nói. Điều đầu tiên cô làm là ra sức hít thở oxy, sự sống đã tiếp tục, làm anh mới ngẩng đầu lên nhìn review một cái. Cái nhìn đầy căm tức. Lưu manh, biến thái, vô liêm sỉ. Tôi thông báo cho anh biết, chuẩn bị cho cái mạng của mình đi. Người chết đi, dám cướp nụ hôn đầu của bà hả? Cô nhìn nụ cười nửa miệng của review mà sôi máu quát lên. Lấy đà, cô đá song phi về phía của anh. Nhưng cô đã quá coi thường anh rồi. Dễ dàng né đòn, tư thế ung dung của anh làm cho cô rất là ngứa mắt. Xem này, liền sau đó thì một cú song phi thứ hai cất lên. Không còn lấy đà và quả nhiên review dính đòn, thân hình cao lớn lùi về vài bước. Thừa thắng xông lên, cô đá vào bụng, đòi tài thần dài dùng lực mà đấm vào khuôn mặt điển trai của anh. Cô đá đã dính, nhưng cô đấm thì không. Nắm chặt tay cô làm anh vẫn ngược về đằng sau. Tưởng là đánh được tôi hoài sao? Nhếch môi, review khóa chặt hai tay, không cho cô nhúc nhích, dù chỉ là một chút. Rốt cuộc anh là ai? Tôi đây nào cũng là nhất đẳng hết. Vì thế không thể có chuyện thua anh được. Làm anh quát ầm lên, lòng tự tôn của cô đang bị xúc phạm nặng nề, bởi từ trước đến nay chưa ai có thể đánh thắng cô được. Vậy sao? Review lấp lửng câu nói, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, nhưng đâu có nghĩa là cô giỏi nhất, đặc biệt là review này chưa bao giờ thua ai cả. Làm anh thật sự chấn động. Review, người này là thủ lĩnh tổ chức đứng đầu thế giới ngầm nai của cô. Cô chỉ đứng thứ hai. Và việc cô cảm thấy xấu hổ nhất chính là dám đánh thần tượng của mình. Trời ơi, hàng đêm luôn mong gặp được review, thế mà khi gặp được rồi lại ra như thế này đó. Ha, mình phải làm cái gì đây? Chương 26. Thần tượng, tôi sẽ vượt qua anh. Làm anh thật sự chỉ muốn lẩn trốn khỏi giọng nói lạnh đó, nhưng còn muốn trốn cũng không trốn được. Cả người cô đều bị ghim chặt, dù có dùng sức lực cũng không thể. À, mà khoan đã, trường của mình vẫn còn tự do mà. Làm anh ơi, sao mày thông minh thế này? Mỉm cười, cô ngay lập tức thực hiện ý nghĩ được cho là quá siêu đẳng. Đôi chân đang đứng vững, bỗng lén lút đưa lên từng chút một. Bóp, âm thanh hết sức là dễ thương, vang lên cùng với một kết quả là á, review la lên một tiếng, hai tay đang ghìm chặt cô không tự chủ được buông ra, ôm lấy chân mình mà hét lên. Hả, đi trước nha. Cô nhận câu hỏi ngàn vàng, chạy nhanh ra phía trước, không quên nháy mắt như đang công nhận chiến thắng rất là hiển hách của mình. Chủ nhân, cả khán phòng cúi chào đồng thanh cúi chào, làm anh mang tâm trạng rất là sảng khoái, miễn phí nở nụ cười tươi, khiến tất cả là nam thì xịt mũi, nữ thì sao xuyến. Trời ơi, chủ nhân đẹp quá, cô ấy cười với mình sao? Không khí trang nghiêm bị biến động bởi nụ cười của cô. Những lời bàn tán xì xầm cứ như thế nổi lên rần rần. Như hiểu được lý do, cô liền thu lại nụ cười, khuôn mặt băng lạnh là hiện diện, ánh mắt sắc nhọn đảo xung quanh cảnh cáo. Mọi việc như thế nào rồi? Ngồi vào vị trí trung tâm, làm anh tư thế ung dung của một bậc vương giả quyền lực hỏi. Thưa chủ nhân, có một vài bàn nhân lúc chủ nhân đi vắng mấy ngày tới làm loạn, nhưng đã được dẹp rồi à? Một người con trai ngồi ngay bên cạnh cô kính cẩn đáp. Đúng vậy, đối với từng thành viên trong nay, cô như là một nữ hoàng vạn vạn tôn kính. Dù trực tiếp hay gián tiếp, đều tôn trọng không dám nói lời đặt điều nói xấu. Cô ngồi vào vị trí thủ lĩnh nay, đã được là 2 năm, là lúc cái tên con ma tốc độ đi vào huyền thoại, cô quen được nó. Và một trận đua xe lúc đó làm anh chỉ là một con nhóc 15 tuổi, còn nó thì 16. Còn, review có ý muốn liên minh với ta. Người con trai tiếp tục đáp, thái độ nhất nhất kính trọng. Liên minh sao? Làm anh khá là ngạc nhiên. Từ trước đến nay, dù review hay nay luôn luôn bị đưa ra so sánh, nhưng chưa bao giờ hai tổ chức này có quan hệ gì, giống như là nước sông không phạm nước giếng. Thế tại sao lại có ý liên minh? Vâng, nghe nói thủ lĩnh của review muốn thống trị luôn thế giới ngầm, nên là mới dùng tới chúng ta. Thuộc hạ nghĩ chủ nhân nên từ chối thì hơn. Ta sẽ suy nghĩ, giải tán. Làm anh đứng lên bước ra ngoài. Phải suy nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân, đi. Là đồng thanh tất cả cũng từ từ rời đi sang phòng. Phu chót đã không còn bóng người. Định mệnh chẳng lẽ đã đến với em.

Có lẽ là toàn thế giới đang xem truyền hình rất là thắc mắc về vị chủ tịch bí ẩn của Pinky. Vậy tôi mạn phép hỏi, tại sao cô lại chọn thời điểm này để lộ diện? Cô MC nhạy bén, cô đã lấy lại bình tĩnh với bao nhiêu năm kinh nghiệm bày bạn hỏi nó. Tôi muốn xuất hiện thật hoàn hảo. Sự xuất hiện của tôi phải là lúc Pinky thật sự quyền lực, có ảnh hưởng đến thế giới. Và thời điểm này rất là thuận lợi rồi. Với tôi muốn gửi gắm đến BNG một thông điệp. Không biết từ lúc nào khi nhắc đến BNG, đang ngọn lửa trong mắt của nó lại nổi lên, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Cô đang chuẩn bị cho kế hoạch để lật đổ BNG, và chương trình này chỉ là một thông báo cho một điểm bắt đầu. Thông điệp à, cô có thể chia sẻ đến khán giả hay không? Thời huy hoàng của BNG sẽ không còn, và điều đó sẽ xảy ra nhanh thôi. Lâm Bồi Duy, ngài chủ tịch đáng kinh của BNG, tôi có thể chắc chắn ông đang xem chương trình. Lời cảnh cáo này hy vọng ông sẽ nhớ. Đồ không phải là của mình thì có cố giữ cũng chẳng có ích. Chúc khán giả một buổi tối tốt lành, tôi đi trước. Đây đúng là một lời cảnh cáo rất là táo bạo. Bởi người bị cảnh cáo lại là chủ tịch tập đoàn đang đứng đầu thế giới, BNG. Không ngờ sự xuất hiện của vị chủ tịch Pinky đã chấn động, nay còn chấn động hơn. Xem ra giới kinh doanh sắp gặp bão rồi. Tạ vậy tung bày theo nhịp đi của nó, phút chốc đã khuất dạng. Chương 28, sự chấn động mang tên chủ tịch bí ẩn của Pinky. Tất cả trang nhất của các tờ báo tạp chí chỉ có một nội dung với dòng tuyết. Chủ tịch Pinky bí ẩn đã xuất hiện cùng với lời cảnh báo đến BNG. Cô gái trẻ trung vô cùng xinh đẹp chính là chủ tịch của BNG và lời đe dọa quả hào thắng. Hàng loạt các phóng viên đang có mặt tại trụ sở chính của Pinky với hy vọng sẽ thu thập được một chút tin tức của chủ tịch Pinky. Chủ tịch của Pinky, ra đây đi! Sự ồn ào tràn ngập cả công ty, các bảo vệ và vệ sĩ đang cố gắng cải thiện an ninh. Không khí rất là căng thẳng ở trên lầu cao nhất của Pinky, tầng 208. Chủ tịch, ở dưới đang rất là căng thẳng. Cô thư ký xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng, chạy ào tới căng thẳng nói. Tình hình, xoay nhẹ cái ghế để đối diện với cô thư ký. Nó chỉ bình tĩnh dùng chất giọng ra quyền quy nói. Dạ, đám phóng viên ấy cứ đòi gặp người, với lại còn dò, nếu chủ tịch không ra mặt, sẽ đứng ở đó không chịu đi. Cô thư ký lau nhẹ mồ hôi trên trán, kính trọng nói. Trầm tư một lát, bộ váy công sở thanh lịch ôm sát bao vòng suy chuẩn, khiến nó khá là khó chịu. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì đang suy nghĩ. Không ngờ đám chó săn ấy lại dai như vậy. Thôi thì, ra đấy bảo với bọn họ, tỏ ta sẽ có một cuộc phỏng vấn. Phận giọng nói ấy khiến cho người ta phải nể sợ, dù chỉ mới 21 tuổi. Cô thư ký già một tiếng nhẹ nhàng lưu đi thực thi nhiệm vụ. Đúng như nó dự đoán, chỉ còn một câu của nó đã dẹp được đám phóng viên địa đói đó. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc phỏng vấn tối nay, nó đã phần nào dự đoán được tình hình. Tối nay khó sống rồi đây. Còn về phần của BNG, Lâm Bồi Duy đã hết sức tức giận, xen lẫn thú vị và có một chút thân quen về khuôn mặt của nó. Một lời cảnh cáo không tầm thường một chút nào. Ông biết mình không nên xem thường lời cảnh cáo đó, bởi chỉ có một năm mà có thể leo lên hạng thứ tư thế giới, chắc chắn không đơn giản. Với lại có tập đoàn đứng thứ hai chống lưng, có lẽ ông phải chuẩn bị một chút rồi. Cuộc phỏng vấn tối nay không chỉ có chủ tịch của Pinky tham gia, mà còn có cả sự xuất hiện của Lâm Bồi Duy, chủ tịch BNG, với tư cách là khách mời đặc biệt. Và tất nhiên điều này nó, Băng Nhi, không hề biết chuyện này. Hứa hẹn của phỏng vấn tối nay sẽ tốn biết bao nhiêu là giấy mực của cánh nhà báo. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, nó hơi nhíu mày. Giờ này còn gặp ai nữa? Mời vào. Nhẹ giọng nó hướng ánh mắt về phía cửa. Hai chàng trai cùng bước vào, không hẹn cùng đồng thanh một lúc. Chào em. Jirin lẫn với Vũ Phong đều hướng ánh mắt trang chứa yêu thương về phía của nó. Giọng nói dịu dàng trong ấm vang lên. Nó mỉm cười tươi, ánh mắt như có nét cười bởi hành động của hai chàng trai này. Có còn độc thanh thế không? Thôi đi ăn nào. Lại nhanh kéo khoác mặc vào, đi về phía Jirin và Vũ Phong. Đừng độc thanh thế chứ, người ta còn tưởng hai người là một cặp đấy. Sao cậu nói mang tập vóc thế kỷ ấy là nháy mắt một cái, rồi chạy phục đi. Nếu ở lại chỉ có nước làm thịt. Người ta nói khôn hay ngu là ở chỗ này đây. Một giây, hai giây, ba giây. Cả Jirin và Vũ Phong đang trong tình trạng tiêu hóa câu nói đó của nó. Sắc mặt biến đổi liên tục. Sau khi hiểu ra được hàm ý của ai đó thì mở rộng thanh tập hay. Mia, em đứng lại đó. Cả hai nhìn nhau trợn tròn mắt, và bây giờ hàm ý sâu xa của nó càng khiến cho hai người muốn đập đầu vào tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net